Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, thay mận đổi đào. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gió rét trong. Một đám người đàn ông vạm vỡ hướng cái đó đứa bé phong tới. Đứa bé gầy yếu, thần sắc hốt hoảng, nước mắt chảy ròng. Nhưng lại cũng không có khóc gọi ra. Hắn chẳng qua là cắn chặt môi, liều mạng chạy, dù là hắn rất rõ ràng, mình căn bản không chạy lại phía sau những người đó. Gió hô hô vang dội, bé trai chạy lúc này đột nhiên một chút ngã xuống đất. Bàn tay hắn vậy vì vậy bị chầy ra, có thể hắn như cũ rất nhanh bò dậy, tiếp tục về phía trước chạy. Bất quá lúc này, phía sau người đồ đen cùng với đại đường sĩ binh đã đuổi tới. Hơn nữa mỗi một người đao trong tay cũng trên không trung quơ, tựa như tùy thời cũng có thể muốn tính mạng hắn. Vèo vèo, lại là mấy tiếng mũi tên nhọn phá không thanh âm. Phía sau đuổi theo người đồ đen và đại đường binh lính lập tức lại có mấy người té xuống. Cùng lúc đó, chỗ tối đột nhiên chạy như bay đi ra một người. Người này tốc độ cực nhanh, sau khi đi ra, ôm lấy cái đó bé trai liền lại chạy về, mũi tên nhọn như cũ bắn, giúp người kia che chở, cùng người kia mang bé trai chạy như bay lên một con khoái mã sau đó. Những thứ này mũi tên nhọn mới rốt cục dừng lại, đuổi giết cùng cản ở phía sau lại kéo dài đại khái nửa giờ. Nửa giờ sau đó, những cái kia cản ở phía sau người mới rốt cục tản đi. Đuổi giết người đồ đen và đại đường binh lính như cũ đang tiếp tục đuổi giết. Chẳng qua là hai người kia một con ngựa, lúc này sớm không biết đã chạy tới nơi nào. Đêm tối tới, gió rét ngưng trọng, hai người một con ngựa dừng ở một nơi ngôi miếu đổ nát trước. Chàng trai ôm đứa bé phi thân xuống ngựa, vào ngôi miếu đổ nát. Ngôi miếu đổ nát, một trận gió thổi tới, thổi phá cửa két két vang rồi, lại là thổi bên trong mạc nhện bay loạn, mà ở một tôn đã khuynh đảo tượng Phật trước mặt, đứng một người đàn ông to lớn. Kim gia, chúng ta chạy tới lúc này cũng chỉ còn lại có cái này một vị tiểu vương gia. Nghe nói như vậy, Kim Báo Tử nhất thời xoay người, trong ánh mắt mang một cổ ác liệt khí. Ngươi tên gọi là gì? Phụ vương là ai? Bất kể là Lý Kiến Thành đứa trẻ, vẫn là Lý Nguyên Cát đứa trẻ, Kim Báo Tử thật ra thì đều không coi là quen thuộc. Cho nên, thấy trước mắt cái này gầy yếu cậu con trai lúc này hắn cũng không xác định hắn chính là Lý Kiến Thành đứa trẻ, bé trai mặc dù cảm thấy nam tử trước mắt có chút dọa người. Nhưng thấy bọn họ cũng không có cầm đao đối với mình chém chém giết giết. Nhiều ít vẫn là yên tâm một ít. Ta kêu Lý Thừa Loan, là Tề Vương đứa trẻ, Tề Vương Điện Hạ đứa trẻ. Kim Báo Tử hai hàng lông mày nhất thời ngưng đứng lên. Nhà bọn họ vương gia muốn là Lý Kiến Thành đứa trẻ. Hôm nay cứu về liền Tề Vương Điện Hạ đứa trẻ. Đây coi là chuyện gì à? Phế vật! Hướng về phía mình tên kia thuộc hạ, Kim Báo Tử buột miệng mắng liền một câu, người nọ nơm nớp lo sợ, nói, Kim gia là thuộc hạ bất lực, bất quá thuộc hạ đi lúc này thái tử điện hạ đứa trẻ đã bị giết. Có thể cứu hạ một cái như vậy xuống, đã rất không dễ dàng, hôm nay đứa nhỏ này vậy nhỏ, sau khi lớn lên ai biết hắn là ai, không bằng thay mận đổi đào. Nghe nói như vậy, Kim Báo Tử thần sắc khẽ động, chặt hỏi tiếp, thái tử điện hạ trong hài tử, ai cùng hắn tuổi tác xấp xỉ, chỉ có ngươi Nam Vương Lý Thừa Minh. Kim Báo Tử gật đầu một cái, sau đó đem Lý Thừa Loan bế lên, tiểu vương tử, có muốn hay không còn sống? Lý Thừa Loan trong ánh mắt lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn nhìn Kim Báo Tử, ngươi muốn giết ta sao? Kim Báo Tử đột nhiên cười một tiếng, một nụ cười kia để cho người cảm thấy như mộc xuân phong. Mà đây điểm, có thể liền Kim Báo Tử mình cũng không biết, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta không chỉ có không giết ngươi, hơn nữa còn sẽ thật tốt bảo vệ ngươi, không để cho người bất kỳ giết ngươi. Ngươi muốn cho ta làm gì? Rất đơn giản, sau này ngươi thì không phải là Lý Thừa Loan, ngươi là Lý Thừa Minh, hiểu chưa? Ta là Thừa Minh ca ca. Không sai, ngươi chính là Lý Thừa Minh. Như vậy, chúng ta mới có thể tốt hơn bảo vệ ngươi. Còn nhỏ tuổi Lý Thừa Loan cũng không biết trước mắt hắn tử vì sao phải để cho mình đổi tên chữ. Có thể hắn biết, mình nếu như muốn còn sống, chỉ có thể dựa theo người này nói đi làm. Cho nên, ở người hắn tử kia sau khi nói xong, hắn gật đầu một cái. Ta là Lý Thừa Minh. Kim báo tử vừa cười một chút, ngay sau đó đối với mình người kia phân phó nói, ngươi trở về hướng vương gia phục mệnh, ta mang Thừa Minh đi vương gia đất phong tạm thời ẩn núp. Cùng vương gia dơ chuyện, người nọ sững sốt một chút, nói, Kim gia, vậy chuyện này cần cùng vương gia nói rõ ràng sao? Nói, ngươi không lừa được vương gia. Đêm 30, năm nay đêm 30. Hoàng cung lộ vẻ được có chút vắng ngắt, không có nhà tiệc, không có gác đêm, có chẳng qua là lạnh lẽo thê lương gió rét, cùng với vọng đêm cô trong lòng người. Lý Thế Dân đã tiến vào hoàng cung dưỡng tâm điện, vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, năm nay hắn hủy bỏ cung tiệc, cho nên lúc này chỉ có hắn một người ở tẩm cung lẻ loi ngồi. Giờ khắc này, hắn không thể nói có bao nhiêu hưng phấn. Ngược lại, làm hắn ngồi vào như vậy cao vị lên, lúc này hắn ngược lại cảm nhận được một cổ không nói ra được cô quạnh và cô độc. Sau đó, tất cả sung sướng và đau khổ đều không thể hướng người nói hết, thậm chí liền biểu lộ những thứ này tình cảm đều phải càng thêm cẩn thận một chút. Hắn biết mình lấy được một ít thứ đồng thời, vậy ắt sẽ mất đi một ít thứ. Hoàng cung là lạnh tanh, bên ngoài hoàng cung nhưng có chút náo nhiệt, nhà nhà cũng trưởng trước đèn. Dù là Lý Thế Dân ở hoàng cung, vẫn có thể thấy ngoài thành quang. Có một ít không nhịn được đứa bé, không tới nửa đêm lúc này đã bắt đầu thả nổi lên pháo tre. Pháo tre nhiều tiếng, Lý Thế Dân nghe tới chợt cười một tiếng. Nếu như có thể làm cho thiên hạ thái bình, người dân an cư, mình cô độc cô quạnh một chút, lại ngại gì? Ngay tại Lý Thế Dân nghĩ như vậy, lúc này một người thám tử đột nhiên vội vàng đi tới. Thái tử điện hạ, có tin tức. Lý Thế Dân từ ức tưởng trung phục hồi tinh thần lại. Hỏi, tin tức gì? Trừ đi Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát đứa trẻ, sự việc xảy ra vấn đề. Nghe được cái này, Lý Thế Dân thần sắc nhất thời liền ngưng đứng lên. Hắn lo lắng nhất chính là những đứa nhỏ này rời đi kinh thành sau đó xảy ra vấn đề. Bởi vì là bất kỳ một người nào đứa trẻ chạy trốn, cũng có thể ở mấy năm sau đó thành là hắn đế quốc tai họa ngầm à. Chuyện gì xảy ra? Ở chúng ta giết những đứa trẻ kia, lúc này đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Đem người cứu đi, cũng cứu đi. Lý Thế Dân nắm chặt quả đấm, nếu là cũng cứu đi, vậy há chỉ là tai họa ngầm đơn giản như vậy, đó nhất định chính là tai nạn. Không có, chỉ cứu đi một người, những thứ khác cũng bị giết. Ai bị cứu đi? Tề Vương con trai Lý Thừa Loan. Đối với Tề Vương con trai Lý Thừa Loan, Lý Thế Dân ấn tượng là mơ hồ. Nhiều năm như vậy, hắn có thể nói chỉ thấy đứa bé này hai mặt. Hơn nữa còn là hai năm này cùng bữa tiệc. Ở trong ấn tượng của hắn, hắn hình như là một cái rất hài tử bướng bỉnh. Hình như là rất bướng bỉnh. Lý Thế Dân nghĩ như vậy, ngay sau đó liền lại phân phó nói. Nói cho trưởng tôn Vô Kỵ, để cho hắn âm thầm điều tra Lý Thừa Minh hướng đi. Tìm được sau đó lập tức trừ đi. Vậy chuyện này xử lý như thế nào? Đày đi trên đường, gặp gỡ cường đạo, tất cả đứa bé đều bị giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https tiuincv.com/siu-pasam-qui-toc-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.